Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay thực phẩm được chia nhiều hơn, thịt khô, lạp xưởng làm cũng nhiều hơn hẳn năm ngoái, đến mức treo đầy một căn nhà. Lâm Uyển chia bớt một phần cho chị dâu cả và chị dâu hai. Thậm chí còn hào phóng đưa bà Lục 2 cân thịt. Tuy nhiên, năm nay Lục Chính Kỳ không về nhà ăn Tết, không ai thu xếp bữa cơm đoàn viên, nên Lâm Uyển cũng không sang bên đó. Huống hồ, cô đang mang thai, Lục Chính Đình cũng không yên tâm để cô đi xa. Ở nhà vẫn tốt hơn. Trước kia, Lục Chính Kỳ từng cãi nhau với bà Lục, sau đó dẫn theo Giang Ánh Nguyệt đến công xã sinh sống. Từ đó rất ít khi về nhà. Lần này bà Lục thật sự bị bệnh, lại thêm tức giận vì con trai không về. Ông Lục không nói gì, nhưng Lục Tâm Liên thì không chịu được. Lập tức chạy đến công xã làm ầm lên. Cô ta bị nuông chiều từ nhỏ, luôn cho rằng mình là người có lý, mọi chuyện đều là lỗi của Giang Ánh Nguyệt, nên tức giận đến mức ra tay đánh người. Ban đầu, Lục Chính Kỳ nghe nói mẹ bệnh, trong lòng cũng có chút áy náy, định về nhà xem tình hình. Nhưng sau khi biết Lục Tâm Liên đến tận nơi gây sự, thậm chí còn tát Giang Ánh Nguyệt, anh lập tức nổi giận. Anh nói thẳng với cô ta, nếu không sửa đổi, từ nay đừng mong tôi trở về nữa. Lục Chính Kỳ vốn là người dễ do dự trong chuyện tình cảm, nhưng một khi đã quyết, anh lại vô cùng kiên trì. Lần này, anh dứt khoát không về nhà đón năm mới mà cùng Giang Ánh Nguyệt về nhà mẹ đẻ cô ấy. Xem như chuyến lại mặt sau khi kết hôn, cũng nhờ có sự ngăn cản của bà Lục và Lục Tâm Liên mà tình cảm giữa anh và Giang Ánh Nguyệt bền chặt hơn rất nhiều. Nếu như theo kịch bản ban đầu, hai người họ sẽ có không ít sóng gió trong chuyện tình cảm. Nhưng hiện tại, do những tác động từ Lâm Uyển, Lục Chính Kỳ càng thêm tin tưởng Giang Ánh Nguyệt là người phù hợp với mình. Bà Lục và Lục Tâm Liên càng phản đối, anh càng cảm thấy tình yêu của mình là vĩ đại, vì vậy quyết tâm giữ vững. Năm nay anh không ở nhà, đương nhiên cũng chẳng ai tổ chức bữa cơm gia đình. Lâm Uyển vui vẻ tránh được không khí căng thẳng bên đó, chỉ gửi sang 2 cân thịt cho có lệ. Tết năm nay vừa sung túc, vừa thoải mái, tâm trạng cô rất tốt. Tháng riêng, cô còn đưa bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ ở nửa tháng, đến Tết Nguyên Tiêu mới quay về. Lẽ ra sau Tết, cô có thể nghỉ ngơi, không cần khám bệnh tại nhà, cũng không phải phụ trách phẫu thuật nữa. Nhưng bác sĩ Kim đã đi, viện y tế chưa có bác sĩ nào đủ khả năng đảm nhận công việc, nên cô vẫn phải gánh vác tất cả. Cách chương